Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, hy vọng. Vương Sung, tại sao là ngươi? Trần Bất Nhượng một mặt kinh hỉ. Ngươi đây, ngươi làm sao sẽ ở đâu? Vương Sung hỏi, hắn đồng dạng tương đối hiếu kỳ. Cái này nói rất dài dòng. Ta vì cứu bọn họ, bị một cái lợi hại thần tiễn thủ nhìn chằm chằm. Tên kia tài bắn cung phi thường lợi hại, chớp mắt có thể phát sinh 80 mũi tên. Ta ẩn thân cái kia khối nham thạch đều bị hắn làm vỡ nát. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta e sợ cũng bị hắn nhìn chăm chú chết ở nơi đó. Trần Bất Nhượng sắc mặt tái nhợt, xem ra tiêu hao rất lớn. Thế nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi, một chút cũng không có thần sắc sợ hãi. Ngươi có thể nghe ra hắn một giây bắn ra bao nhiêu mũi tên? Vương Sung ngạc nhiên nói, một giây, nha, ngươi nói là hắn bắn tên rất nhanh đi. Trần Bất Nhượng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, lập tức nở nụ cười. Một mặt thợ săn trong núi thuần phác, tự nhiên nụ cười, chúng ta săn thú. Con mắt nhất định phải sáng, lỗ tai nhất định phải nhạy bén. Đại sơn bên trong cây cỏ nhiều, có chút con mồi, con mắt không nhìn thấy. Vì lẽ đó lỗ tai nhất định phải nhạy bén. Thôn trưởng chúng ta nói ta từ nhỏ cùng người khác không giống nhau, chính ta không có cảm giác. Bất quá, ta xác thực từ nhỏ đã có thể nghe được mấy dặm ở ngoài mỗi tiếng kêu. Trần Bất Nhượng một mặt thừa nhận, tựa hồ cảm thấy bản lĩnh như thế này không có gì ghê gớm. Mỗi tiếng kêu, Vương Sung nhìn lên trước mặt Trần Bất Nhượng, trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái. Lỗ tai nhạy bén không kỳ quái, cung binh nhanh chân đều có loại năng lực này, hơn nữa cũng tu luyện qua, nhưng là có thể nghe được mấy dặm bên ngoài mỗi tiếng kêu. Này loại có thể lực Vương Sung đời trước thấy qua thần tiễn thủ đều không có loại năng lực này. Nhớ tới trước Trần Bất Nhượng có thể sớm nhận biết được lang nha tiễn đột kích, mà chính mình còn cái gì đều không nghe được. Một sát na, Vương Sung hằng nhái Phật minh bạch cái gì, nhìn về phía Trần Bất Nhượng ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Năng lực của người này cũng quá mạnh. Không trách đời trước hắn có thể trở thành là cung đạo danh tướng, dẫn dắt cung binh được xưng đại đường tinh nhuệ. Vương Sung nhìn trước mắt Trần Bất Nhượng trong lòng liên tiếp, không có người so với hắn càng rõ ràng. Mặc dù bây giờ Trần Bất Nhượng còn danh tiếng chưa hiện ra, nhưng tương lai hắn tuyệt đối là thiên hạ hiếm có thần tiễn thủ. Không nói những cái khác, chỉ cần là hắn phần này thính lực, chỉ sợ cũng đã vượt ra khỏi bên ngoài những đột quyết kia thần tiễn thủ. Người biết bên ngoài đến rồi bao nhiêu thần tiễn thủ sao? Vương Sung hỏi, giữa đêm khuya đen kịt một màu, những cái kia thần tiễn thủ hành tung bất định. Việc cấp bách là muốn biết rõ ràng đến rồi bao nhiêu kẻ địch. Tổng cộng 43 cái thần tiễn thủ, thuộc về ở hai nhóm, một nhóm 28 cái, một nhóm 15, trong đó phía đông 11 cái, phía tây 14, phía nam 8 cái, phương bắc 8 cái, còn có 2 cái trốn ở chân núi đông nam hơn 300 trượng trong rừng cây. Trần Bất Nhượng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, không chỉ là báo ra đối phương số lượng, thậm chí ngay cả đối phương phương vị cùng với ẩn giấu thần tiễn thủ đều báo đi ra. Vương Sung đã nói không ra lời. Trần Bất Nhượng thính lực đã đạt đến tài năng như thần mức độ. Hai quay lại, Vương Sung rất nhanh phản ứng lại, nhíu nhíu mày, những người này không đều là người đột quyết sao? Người đột quyết, nghe được danh tự này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, đều 10 phần giật mình. Đông Tây đột quyết Hán Quốc tên bọn họ là nghe qua, nhưng là từ nhỏ đến lớn, bọn họ lại nơi nào cùng người đột quyết thần tiễn thủ từng qua lại. Ta không biết bọn họ là ai, bất quá, bọn họ bắn tên phương thức rõ ràng không giống nhau. một làn sóng người sử dụng chính là Lang Nha Tiễn, mà đổi thành một làn sóng người, bọn họ chỉ sử dụng vuông góc quang bắn phương thức, sức mạnh đặc biệt lớn, so với sử dụng Lang Nha Tiễn cái kia rút người còn khó hơn chặn. Trần Bất Nhượng nói lấy ra một nhánh mũi tên gãy tới. Vương Sung liếc mắt nhìn, đây là một loại hình thoi mũi tên, xem ra đặc biệt sắc bén. Mũi tên, đuôi tên đều bị Trần Bất Nhượng chém xuống, thế nhưng còn lại cây tiễn. Vương Sung nhìn thấy Tam Túc Kim Ô Tiêu Chí là người cao ly xạ điêu thủ. Vương Sung đem mũi tên gãy trả lại Trần Bất Nhượng, trong lòng một mảnh trầm trọng. Người cao ly không hề là dân tộc du mục, thần tiễn thủ còn lâu mới có được người đột quyết nhiều. Thế nhưng người cao ly cao cấp nhất cung tiễn thủ so với người đột quyết còn lợi hại hơn nhiều. Đây chính là xạ điêu thủ, điêu bay đặc biệt cao, chúng nó bắp thịt mạnh mẽ, cánh cứng rắn như sắt, phi hành tốc độ thật nhanh. Phần lớn cung tên, bao quát thần tiễn thủ tiễn, chúng nó ở trên không sớm nhìn thấy, thật sớm liền có thể né tránh. Phần lớn người cung tên đều rất khó đối với điêu tạo thành uy hiếp. Thế nhưng cao câu ly xạ điêu thủ không giống. Mặc kệ đại điêu bay cao bao nhiêu bao nhanh, bọn họ đều có thể bắn ra bên trong. Ở dĩ vãng chinh công cao câu ly trong chiến tranh, chết ở xạ điêu thủ trong tay tinh nhuệ không phải số ít. Không nghĩ tới, người cao ly thậm chí ngay cả xạ điêu thủ đều phái đến đây. Vương Dung sâu sắc nhíu mày, các ngươi trước tiến đến. Trần Bất Nhượng, ngươi đem viên thuốc này ăn. Vương Dung đem một viên khôi phục khí lực đan dược cho hắn. Vừa mũi tên kia, Vương Dung cũng nhìn ra rồi. Trần Bất Nhượng tài bắn cung đặc biệt quỷ dị, lại có thể trên không trung rẽ ra hình cung, ở nguyên khí cảnh cấp bậc. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Trần Bất Nhượng không có chối từ, mang theo cứu ba người, đồng thời vào trong phòng. Vào lúc này, Vương Sung bên người đã tụ lại 6 người người, thêm vào chính mình 7 người. Nguồn sức mạnh này, đối với Vương Sung tới nói, đã đủ để làm một phen sự tình. Tất cả mọi người cởi quần áo ra, dùng trong phòng gỗ vụn tấm, mộc bài đẩy lên tới, làm thêm mấy cái người giả. Kính điển, người dẫn bọn họ lợi dụng nơi này xác hổ, mau chóng làm ra một cái cỡ nhỏ phòng ngự vách lồng tới. Tiếp đó, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta chiến đấu. Thời gian cấp bách, bên ngoài bây giờ còn có những cấm quân kia hộ vệ ngăn cản. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tới nơi này. Làm giả người ta tới, cái này ta am hiểu. Trần Bất Nhượng nghe một biết trăm, nghe được Vương Sung làm giả người, lập tức rõ ràng Vương Sung ý tứ. Hắn xuất thân núi rừng, trong nhà là hộ săn bắn, làm cạm bẫy, làm ngụy trang, những thứ này đều là cơ bản. Vương Sung gật gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, đem mọi người triệu lại đây. Kẻ địch có chuẩn bị mà đến, hơn nữa đều là cao thủ, đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ. Mọi người chú ý, một lúc gặp phải kẻ địch, cứ dựa theo loại này trình tự, có thể không có thể sống sót, liền nhìn tự chúng ta. Lần này ai cũng không hề nói gì, yên lặng nhìn về phía Vương Sung. Sinh tử quan bên ngoài, mỗi người đều hy vọng có cái người tâm phúc, có thể thay thế mình phát hiệu lệnh, ngưng tụ lòng người. Không nghi ngờ chút nào, Vương Sung nhận lấy cái chức này trách. Ngoài cửa, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sói tru liền thành một vùng, mùi máu tanh tràn ngập hư không. Thời gian không đủ, Vương Sung chỉ có thể vẽ một cái đơn giản nhất cùng đánh hình. Đây là Vương Sung hậu kỳ ở trong quân đội phổ biến thực hành cùng đánh phương pháp một trong. Cùng đại đường trong lịch sử bất luận cái nào thống soái cũng khác nhau. Vương Sung thống soái đoạn thời gian đó, cùng đánh kỹ trong quân ngũ thực hành đặc biệt phổ biến. đặc biệt nhiều lần, không hề là Vương Sung có cái gì đặc biệt ham muốn, mà là hậu kỳ ở trên chiến trường xuất hiện mạnh mẽ đối thủ. Quá nhiều, mà đang đối mặt những cái kia dị vực kẻ xâm lấn thời điểm. Càng rõ ràng, Vương Sung hợp quyền thuật cũng là ứng thế mà sinh, nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Vương Sung thống soái quân đội sức chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Phàm là Vương Sung tham dự chiến tranh, đối thủ trong quân ngũ đỉnh cấp cao thủ tử thương đều đặc biệt nhiều lần. Những này vốn nên trong chiến trường phát huy rất lớn công thành, phá hoại tác dụng cao thủ, thường thường còn không có nổi lên mấy cái bọt nước, liền thân chết rồi. Này một làn sóng dạ tập, đột kích ban đêm, người đột quyết cùng người cao ly ấp ủ hồi lâu. Thậm chí hai cái xưa nay không chút tiếp xúc đối thủ, sớm đã đạt thành hợp tác. Rất hiển nhiên, những người này đã đem tất cả mọi thứ suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại là đêm khuya, Côn Ngô trại huấn luyện khoảng cách kinh sư hơn 20 dặm. Lại là ở trong núi thảm, kinh sư bên kia tuyệt không nhanh như vậy được tin tức. Coi như là kinh sư bên kia phát hiện, mấy canh giờ lộ trình cũng đầy đủ bọn họ đánh hạ Côn Ngô trại huấn luyện. Mà chỉ dựa vào tòa này trong trại huấn luyện cấm quân hộ vệ, tuyệt đối không ngăn được hơn 40 thần tiễn thủ, cao câu ly võ nhân, cùng với bầy sói công kích. Đột quyết người loại chiến thuật này, đem thần tiễn thủ tác dụng phát vung tới cực hạn. Ở Côn Ngô trại huấn luyện xung quanh đan dệt ra một mảnh tử vong cạm bẫy. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, những người này có chút tính sai, chính là đánh giá thấp Côn Ngô trong trại huấn luyện lấy ngàn mà tính học sinh. Trần Bất Nhượng chính là một cái ví dụ tốt nhất. Này tòa căn cứ bên trong có quá nhiều tương lai tướng tinh, chỉ cần lợi dụng tốt, đột quyết người cao ly này đợt tiến công tuyệt đối không phải là không được tan rã. Tốt, mọi người nhớ kỹ trình tự, thời gian cấp bách, mọi người mau sớm hoàn thành bố trí. Vương Dung nói cái thứ nhất chạy tới đổ nát phòng ốc chỗ hồng. Bên ngoài phòng sói chu từng trận, hắn đã cảm giác được có mấy cái đột quyết lang hướng tới nơi này nhào tới. Gào, một cái to lớn đột quyết lang thử hàm răng, ánh mắt hung ác, trước tiên phát hiện xuất hiện ở phòng ốc bên ngoài Vương Sung. Một cái rít gào, bỗng nhiên bắn lên, đánh tới, xì, hàn quang lóe lên, con kia bay lên trời đột quyết thảo nguyên lang còn không có tới gần. Đột nhiên chia ra làm hai, bị Vương Sung chém thành hai đoạn, lang mạnh mẽ đến đâu, cũng không sánh bằng mãnh liệt hổ hai người hình thể, sức mạnh đều không phải là một cái chặn lần, Vương Sung đối phó mãnh hổ còn hơi có chút vất vả. Nhưng là đối phó loại này đột quyết lang căn bản sẽ không tí tẹo sức lực. Út Steel kiếm sắc bén, căn bản không có cái gì có thể không ngăn cản được. Trần Bất Nhượng hiệu suất rất cao, rất nhanh, bên trong gian phòng bên ngoài, sở hữu từ bên ngoài con mắt có thể nhìn thấy đất địa phương, đều bị hắn dựng lên rất nhiều người giả. Trần Bất Nhượng không chỉ là lợi dụng quần áo, còn lợi dụng ga trải giường, cái này khiến người giả số lượng so với tăng mấy lần không ngừng. Hơn nữa, từng cái còn giống y như thật, ở phương diện này, Trần Bất Nhượng tuyệt đối là có thiên phú. Người giả vừa dựng thẳng lên, phốc phốc âm thanh liền không dứt bên tai. Thần tiễn thủ ánh mắt vượt xa người thường, cũng vượt xa khỏi tất cả mọi người tại chỗ. Thế nhưng thần tiễn thủ cũng không phải vô địch, mấy dặm khoảng cách tất nhiên có thể để cho bọn họ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là đồng dạng đối với bọn họ thị lực cũng có hạn chế. Hơn nữa, hắc ám đối với bọn họ cũng đồng dạng có ảnh hưởng tác dụng. Cách khoảng cách xa như vậy, cho dù là thần tiễn thủ cũng không thể phân biệt ra được chân nhân cùng người già. Mà bọn họ hơn người thị lực, vào lúc này cũng đồng dạng có thể lợi dụng tới kịp dẫn bọn họ chú ý, tiêu hao bọn họ mũi tên. Trần Bất Nhượng hoàn thành chính mình bố trí, Triệu Ính Điển bên kia mang theo Trang Chính Bình cũng đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Vương Sung, cũng chính là chốc lát thời gian, biến mất không còn tăm hơi Triệu Thiên Thu, rốt cục mang theo 4-5 tên cấm quân cùng huấn luyện viên, xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Trong đó một tên huấn luyện viên trên thân, một thanh to lớn cung tên hấp dẫn Vương Sung chú ý. Thần tiễn thủ, Triệu Thiên Thu thật sự đem bạch hổ trên đỉnh tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên chiêu đến đây. Trong chớp mắt này, trong phòng tất cả mọi người trong lòng đều dấy lên một luồng hy vọng. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,